Nữ cặn bã đột kích, vương gia chạy mau. Chương 127-1, vì nàng, ta có thể buông tha vương vị. 1. Góc truyện audio.com. Ngươi không nói chuyện, không có người coi ngươi bị câm điếc. Tiêu Dung Diệp tức giận nói qua. Một đôi mày kiếm tràn đầy cương khí nhíu lại chung một chỗ. Giờ phút này Tiêu Dung Diệp hận không thể tiến lên xé nát khuôn mặt diêm dúa lòe loẹt này của Lộ Lệ. Ôi ha, còn không cho người ta nói chuyện, có thật giật mình ư, ta thật sự là không nghĩ tới. Tinh lực của tiểu tử ngươi thật tràn đầy. Nói xong, Lộ Lệ liền cười xấu xa, mắt đều là vẻ khiêu chiến với Tiêu Dung Diệp. Lại nói, quan hệ của Lộ Lệ và Tiêu Dung Diệp không phải là một sớm một chiều. Chuyện của Tiêu Dung Diệp chính là chuyện của Lộ Lệ, nghe tới Tiêu Dung Diệp có việc tìm hắn. Cũng không chú ý đến giữa hè oi bức, một đường chạy chậm đến Dịch Đình, nhìn thấy một màn trước mắt, hắn vẫn khiếp sợ không thôi. Dù sao Tiêu Dung Diệp nam cặn bã này không gần nữ sắc. Có tiếng là Liễu Hạ Huệ, nhưng lúc này lại bởi vì một người nữ tử, đến thân phận của mình cũng không để ý, đủ có thể thấy được nữ tử này có bao nhiêu trọng yếu với hắn. Ít nói nhảm vô nghĩa, ta làm ngươi hôn mê giờ. Tiêu Dung Diệp tự nhận là đối với Lộ Lệ không tiết tháo. Bản thân cũng không cần phải tiết tháo làm gì, cho nên loại chuyện nam làm nam, Tiêu Dung Diệp sẽ tự nhiên điên cuồng phun ra ngoài. Này, Tiêu Tứ Gia, ngươi vốn được định là tai họa cho tất cả nữ nhân. Giờ lại muốn làm tai họa nam nhân sao? Ta vẫn còn non lắm, đừng lấy ta ra khai đao. Lộ Lệ nhăn mày núi tà ác. Làm bộ co rụt thân thể của mình sang một bên, phóng p, ngươi mà non, đánh chết ta, ta cũng không tin, ngươi tai họa bao nhiêu nữ tử đàng hoàng, trong lòng ngươi rõ ràng, ít nói nhảm, nhanh đến xem nàng như thế nào rồi. Giờ phút này, Tiêu Dung Diệp tự biết cái gì mới là chuyện trọng điểm. Hoang Tung, Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn cùng Lộ Lệ đấu mồm mép có rất nhiều thời gian. Nhưng cũng không thể chậm trễ tiểu cầu đàn này. Thấy bộ dáng vô cùng lo lắng của Tiêu Dung Diệp, Lộ Lệ dùng chân suy nghĩ cũng có thể biết nữ tử này không bình thường với thần vương gia. Thu hồi sắc mặt đùa giỡn, Lộ Lệ tiến lên một bước, tay lấy ra gối lót để dưới cổ tay Lệ Ảnh Yên. Đè lên mạch của nàng, chẩn đoán kỹ càng, thật lâu sau lại nâng tay mở mí mắt Lệ Ảnh Yên. Dù sao Lộ Lệ cũng là lương y như từ mẫu, huống chi từ xưa đến nay thái y đều là không có giới hạn nam nữ. Không nghĩ quá nhiều, ngón tay dài của Lộ Lệ liền sờ theo thân thể Lệ Ảnh Yên. Thấy được một màn như vậy, ánh mắt Tiêu Dung Diệp nhất thời tỏa ra ánh sáng nóng rực. Bàn tay to mạnh mẽ lôi kéo, chế trụ cổ tay Lộ Lệ, ngoan lệ nắm chặt, a ưm Tiêu Tứ Gia. Đau, ngươi còn biết đau ư, nói cho ngươi biết, nữ tử này là người của Tiêu Dung Diệp ta, loại nữ nhân nào ngươi cũng có thể chạm vào, nhưng nàng thì không có cửa đâu, ngươi muốn bướng bỉnh không nghe, ta liền thiến ngươi, cho ngươi cuối cùng không chạm vào nữ nhân nào được hết. Tiêu Dung Diệp gằn từng tiếng, hung tợn uy hiếp nữ tử này là của hắn, không có sự cho phép của hắn, ai muốn dám chạm vào Lệ Ảnh Yên. Hậu quả này không phải chỉ là thiến thôi đâu. Đừng, Tiêu Tứ Gia, ta chỉ là kiểm tra thân thể cho nữ nhân của ngài một chút. Ta là thái y, đến ta cũng không được sao. Lộ Lệ nhe răng trợn mắt nói qua, một khuôn mặt tà mị yêu nghiệt đều nhíu lại với nhau. Được, ngươi là thái y, ngươi đương nhiên là có thể. Tiêu Dung Diệp ngượng ngùng nói. Lộ Lệ lập tức hai mắt tỏa sáng. Hoang Tung, Điền Gian Lơ Quýt mặt cười, NC mặt cười, M nói thật. Xuất phát từ tò mò, hắn thật đúng là muốn biết, Tiêu Dung Diệp nam cặn bã này rốt cuộc dùng bao nhiêu sức. Có phải trên toàn thân thể nữ nhân này đều là dấu hôn không? Thật sự có thể, đương nhiên, bất quá điều kiện tiên quyết là phút chốc, con ngươi ngăm đen của Tiêu Dung Diệp khóa chặt. Một đôi mắt ưng lợi hại lóe ra ánh sáng đốt Lộ Lệ thành cho tàn. Có nề nếp nói ta sẽ móc con mắt ngươi ra, chặt hai tay ngươi xuống, thiến luôn gốc rễ của ngươi. Quả nhiên, Tiêu Dung Diệp một khi nói ra khỏi miệng, gương mặt tuấn tú lộ lệ liền bị dọa đến trắng bệch. Đừng đừng đừng, ta không nhìn còn không được sao? Vậy thì để cung nữ kia kiểm tra, sau đó nói kết quả với ta. Ta lại hốt thuốc đúng bệnh, ngài xem như vậy đã được chưa? Tiêu tứ gia, nói xong, ánh mắt Tiêu Dung Diệp liền bắn thẳng lên trên người Diên Nhi đã sớm sững sờ không thôi ở chỗ cửa. Diên Nhi, ngươi tới đây, kiểm tra thân thể cẩu đàn một chút. Dưới loại tình huống này, Tiêu Dung Diệp tự biết bản thân không thể kiểm tra thân thể cho Lệ Ảnh Yên. Nếu không sẽ khiến Lộ Lệ có chuyện để nói. Cho dù mình có há mồm một vạn lần cũng nói không rõ ràng được. À, thình lình bị tiếng gọi này đánh thức. Diên Nhi ngây ngốc mới phản ứng kịp. À, được, ta lập tức tới đây. Nói xong, Diên Nhi rón ra rón rén tiến lên. Nghe xong Lộ Lệ thuyết giáo một phen, Diên Nhi liền dựa theo trình tự bắt đầu kiểm tra thân thể Lệ Ảnh Yên. Mà làm đương sự, Tiêu Dung Diệp và Lộ Lệ hai đại nam nhân này tất nhiên là phải tránh đi. Cách chương.